Tiên Ma Đồng Tu, chương 467, Quỷ Huyền Tông còn sót lại đệ tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cùng hay là Thanh Diễn lấy được thắng lợi, đấu pháp thời gian rất dài, mấy lần Đạo Nguyên cũng dùng kiếm tiên pháp bảo phản áp chế Thanh Diễn, nhưng Thanh Diễn hay là người cười cuối cùng. Diệp Tiểu Xuyên suy đoán là rất đúng, nếu như là sinh tử tương bác, Đạo Nguyên chỉ sợ sớm đã bị thua, có thể Thanh Diễn tại đã mất đi chính mình ưu thế kịch độc độc vật về sau, kỳ thật thực lực tại trên lôi đài đánh đi rất nhiều chiết khấu, tại trên lôi đài một lần cùng Đạo Nguyên tạo thành đánh giằng co. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lông mày nhưng là nhăn lão cao, hắn phát hiện Thanh Diễn thi triển giống như không phải ma giáo ma tông công pháp, cuối cùng thúc giục vô số âm hồn ma quỷ công kích Đạo Nguyên, một chiêu kia uy lực cường đại, trực tiếp đem Đạo Nguyên thế công toàn bộ đánh tan. Một chiêu này, nếu như hắn không nhìn lầm, hẳn là quỷ tông sở tu âm hồn chi thuật, hắn là thông hiểu thiên thư quyển 4, ô minh quỷ đạo thiên, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất kỳ quái, trong ma giáo ma tông cùng quỷ tông phân biệt rõ ràng, bởi vì lúc trước Diệp Trà một trận ma giáo tự nhận giáo chủ quan sát ma giáo thiên thư, tại quỷ tông phe phái là có truyền lưu ma tông thiên thư công pháp, thế nhưng tại ma tông phe phái, nhưng không có tu luyện quỷ tông thiên thư công pháp. Ngũ độc môn là ma tông môn phái, như thế nào cái này Thanh Diễn hội hiểu được quỷ tông bí thuật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Diễn thúc giục một chiêu kia uy lực rất mạnh, tuyệt đối không phải học trộm đến ra lông, mà là đã nắm giữ trong đó tinh túy. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, chẳng lẽ ma tông cùng quỷ tông đã buông thành kiến, dung hợp lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma giáo trận doanh trong, một cái hầu như sắp hói đầu gầy gò tiểu lão đầu song quyền nắm chăm chú, ánh mắt sông hỏa, hầu như nghiến răng nghiến lợi nhìn xem tại trên lôi đài tiếp nhận vô số người chúc mừng Thanh Diễn. Phản đồ, vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, lão phu định đem ngươi phản đồ bầm thây vạn đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này tiểu lão đầu trong miệng từng chữ nói. Nhìn kỹ cái kia tiểu lão đầu màu đen áo choàng lăng không dấu hiệu, là một cái mọc ra con mắt thứ ba huyết hồng khô lâu, rất là dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, Quỷ Huyền Tông dấu hiệu. Không chỉ có là hắn, tiểu lão đầu sau lưng 4-5 người trẻ tuổi đệ tử, giờ phút này nhìn xem Thanh Diễn đồng dạng là lòng đầy căm phẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Đa số người cũng biết, 15 năm trước trong ma giáo bộ phận tái khởi giết chóc ma tông môn phái đối đã hoàng hôn Tây Sơn, ngày xưa đại phái đệ nhất Quỷ Huyền Tông hạ thủ Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh chết trận, Quỷ Huyền Tông môn hạ đệ tử không phải không giết chính là bám vào môn phái khác cánh chim hạ. Nhưng chỉ có rất ít vắng người mới biết được năm đó ma tông sở dĩ quyết định đối Quỷ Huyền Tông động thủ, chủ yếu là truyền ra Quỷ Huyền Tông đến nay còn truyền thừa đời thứ nhất Quỷ Vương Diệp Trà theo Nam Cương đã chiếm được thiên thư quyển 4, U Minh Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà tin tức này, đúng là lúc ấy Quỷ Huyền Tông một cái không ngờ tiểu đệ tử Triệu Thanh để lộ ra. Vị kia Triệu Thanh chính là Thanh Diễn, nguyên lai hắn là ngũ độc môn xếp vào tại Quỷ Huyền Tông mật thám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ độc môn sở dĩ làm như vậy, là vì chỉ có đem Quỷ Huyền Tông đã diệt, ngũ độc môn mới có cơ hội thay thế Quỷ Huyền Tông vị trí, trở thành thánh giáo lục đại phe phái một trong. Năm đó ở vào thánh điện Hắc Thạch Sơn một hệ Quỷ Huyền Tông đệ tử, hầu như toàn bộ bị giết, hoặc là đầu hàng, nhưng vẫn là có một chút người là chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ví dụ như, mang theo 36 người bảo hộ thiếu chủ giết đi ra ngoài huyết nô. Ví dụ như trước mắt vị này tiểu lão đầu quỷ nô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày xưa Quỷ Huyền Tông tứ đại nô bộc quỷ nô, huyết nô, khuyển nô, hỏa nô, mỗi cái đều là đạo hạnh cực cao, thủ đoạn độc ác thế hệ, hôm nay chỉ có quỷ nô còn sống. Năm đó Quỷ Huyền Tông bị diệt về sau, Quỷ Nô mang theo 7 đệ tử giết ra thánh điện, một đường lần trốn, cuối cùng chạy trốn tới Quỷ Huyền Tông phát tích chi địa ở vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn cùng Tây Nam Lôi Trạch biên giới Bảy Minh Sơn, nơi đây chính là Quỷ Huyền Tông 800 năm Long Hưng chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Diệp Trà chính là tại Bảy Minh Sơn khai sáng Quỷ Huyền Tông một hệ, về sau dùng Bảy Minh Sơn là theo mà từng điểm sơi tái ma giáo thế lực khác, cuối cùng một lần hành động thống nhất ma giáo. Từ đó về sau, Diệp Trà đem tổng đàn liền đem đến Man Hoang Thánh Điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn, cái này 800 năm đến, tất cả mọi người quên Bảy Minh Sơn tồn tại, thẳng đến Quỷ Huyền Tông bị diệt, số ít Quỷ Huyền Tông thế lực còn sót lại bắt đầu hướng Bảy Minh Sơn tụ lại, người trong ma giáo lúc này mới nhớ tới, tại Lôi Trạch cùng Thập Vạn Đại Sơn chỗ giao giới, còn có một chỗ Quỷ Huyền Tông hang ổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng giờ phút này Quỷ Huyền Tông đã danh nghĩa quỷ nô một người vất vả khổ cực trèo trống, môn hạ đệ tử trước mắt tính toán đâu ra đấy chỉ có không đến 80 người, không bao giờ. Nữa phục năm đó tổ sư Quỷ Vương Diệp Trà lúc như vậy phong quang. Góc truyện audio.com Quỷ Nô rất rõ ràng, năm đó Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh biết rõ Quỷ Huyền Tông thực lực ngày càng lụn bại, lại tiếp tục chiếm lấy Man Hoang Thánh Điện khẳng định phải không may, cho nên Diệp Thiên Tinh đã chuẩn bị đem Quỷ Huyền Tông thế lực theo Man Hoang Thánh Điện rút khỏi đi, trở lại Bảy Minh Sơn nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà khi lúc phu nhân sắp chuyển giả, không nên đi xa thêm vào Bảy Minh Sơn chu vi chướng khí khói độc tràn ngập cho nên Diệp Thiên Tinh ý định có thể phu nhân sinh dục về sau lại cử động phái di chuyển. Đáng tiếc còn kém nửa năm này chậm trễ, cho Quỷ Huyền Tông đã mang đến tai họa ngập đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Huyền Tông đệ tử đối thiên ma môn, hợp hoan phái đợi ma giáo môn phái kỳ thật không có bao nhiêu hận ý, trong ma giáo, từ trước đến nay là mạnh được yếu thua, năm đó Quỷ Vương Diệp Trà tiêu diệt cắn nuốt như vậy môn phái, tự phong thánh giáo giáo chủ, không ai cảm thấy có cái gì không đúng, nắm tay người nào lớn ai liền làm giáo chủ, đây là trong ma giáo cách sinh tồn. Quỷ Huyền Tông năm đó có thể tiêu diệt môn phái khác, hôm nay môn phái khác tiêu diệt bọn hắn, đây cũng là cách sinh tồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, bọn hắn vô cùng thống hận ngũ độc môn, nhất là cái này từng tại Quỷ Huyền Tông làm mật thám Thanh Diễn. Nếu như không phải ngũ độc môn, Quỷ Huyền Tông cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy. Hôm nay cũng chỉ là trong nội tâm yên lặng hận mà thôi, ngũ độc môn thật sự là quá cường đại, môn hạ đệ tử nhiều đến 4.000, 5.000 người, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, mà Quỷ Huyền Tông hôm nay chỉ có quỷ nô một cái linh tịch cảnh giới cao thủ đau khổ trèo trống, bình thường đệ tử tính toán đâu ra đấy chưa đủ 80 người, đều muốn báo thù cơ bản trong tương lai trong vòng ngàn năm, đoán chừng là vô vọng, bọn hắn hiện tại chỉ muốn đem Quỷ Huyền Tông một hệ truyền thừa xuống dưới, không đến mức nhượng tổ sư truyền thừa hương khói như vậy tiêu vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù bọn hắn hiện tại biết rõ phu nhân bị nhốt tại Huyền Hòa Đàn, bọn hắn cũng căn bản không có lực lượng tiếp cận Huyền Hòa Điện phạm vi 10 dặm ở trong. Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục đi theo một đám người liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác lôi đài xem tỷ thí, đối thủ của hắn đã ra đời, Hoàng gia tu chân viện Triệu Thạc tấn cấp đợt thứ 2, ngày mai đợt thứ 2 ngày đầu tiên tỷ thí, hắn sẽ cùng Triệu Thạc nhất quyết thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp tỷ thí sẽ không có bao nhiêu đáng xem xong rồi một hồi Diệu Quái Nhân Dương Diệt Song tỷ thí có hơi thất vọng, đối thủ quá tệ, Dương Diệt Song lên đài tam quyền lưỡng cước, dùng không đến hai nén hương thời gian, liền đánh chính là đối thủ che mặt mà chạy, dễ dàng lấy được thắng lợi. Hôm nay 8 cuộc tỷ thí, không có trong dự tính sẽ rất muộn kết thúc, hoàng hôn lúc cuối cùng một hồi tỷ thí rơi xuống màn tre, vòng thứ nhất tất cả tỷ thí toàn bộ kết thúc cùng sở hữu 250 vị đệ tử tấn cấp còn lại 250 người chịu khổ đào thải. Góc truyện audio.com Cái này 4 ngày tỷ thi xuống, kỳ thật mỗi một ngày cũng còn tính toán đặc sắc, duy nhất không đủ chính là, Lục Công Tử, Lục Tiên Tử, Lục Quái Nhân cái này 18 người không có ở vòng thứ nhất gặp nhau, nhượng những cái. Kia ăn dưa quần chúng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, vòng thứ nhất không gặp đến, vậy nói rõ tương lai tỷ thí tương hội càng thêm đặc sắc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.